Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, Lý Lệ Chất. Từ khi thất dạ tới qua đại đường về sau, mỗi qua một đoạn thời gian thất dạ đều sẽ đi một chuyến đại đường hoàng cung. Làm một số mỹ thực giải thèm một chút nhiều lần về sau. Thất dạ cùng đại đường hoàng đế Lý Thế Dân cũng quen thuộc mà lại bởi vì thất dạ cái này thần tiên xuất hiện, Lý Thế Dân thừa cơ tuyên dương ra ngoài, thêm mắm thêm muối, rất nhanh toàn bộ đại đường người đều đã biết, Lý Thế Dân từ nguyên tắc bên trong cái kia giết huynh thượng vị hoàng đế, trở thành thượng thiên công nhận hoàng đế mà Lý Thế Dân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại hắn quản lý dưới, đại đường quốc lực đột nhiên tăng mạnh, từng cái phương diện đều có chỗ phát triển uy. Lý Thế Dân, ta lại tới. Ngươi còn ở nơi nào xử lý văn bản tài liệu nha? Tại Lý Thế Dân trong hoàng cung, thất dạ đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy đang ngồi ở chỗ nào phê duyệt văn bản tài liệu Lý Thế Dân không khỏi nói phát hiện có người đột nhiên xuất hiện, bốn phía hộ vệ kinh hãi, đang muốn rút kiếm nhưng khi thấy rõ người này là thất dạ về sau, cái này tên hộ vệ lập tức cung kính nói, thất dạ đại nhân, thất dạ đại nhân. Người đã đến, liền xem như Lý Thế Dân cũng là phi thường cung kính nhìn lấy thất dạ. Sau đó đối bên người tùy tùng nói, đến người lập tức để ngự chủ chuẩn bị cả bàn mỹ thực. Ừ, nghe. Được mệnh lệnh, cái này theo từ ngay lập tức đi xuống bắt đầu chuẩn bị đối với thất dạ cái này thiên nhân xuất hiện. Toàn bộ hoàng cung người từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc. Đến bây giờ cũng đã thời gian dần trôi qua quen thuộc mà lại biết thiên nhân có thể đi vào đại đường hoàng cung, tất cả mọi người cảm giác được một trận vinh hạnh, thất dạ đại nhân. Thật sự là hâm mộ các ngươi những này không buồn không lo thiên nhân. Không cần vì những này thế tục phiền não, Lý Thế Dân nhìn lấy thất dạ hâm mộ nói, làm sao hiện tại? Bắt đầu hối hận làm hoàng đế sao? Lý Thế Dân không khỏi nói, quả thật có chút hối hận. Ta được đến toàn bộ đại đường. Nhưng là không nghĩ tới hoàng đế thế mà mệt mỏi như vậy, Lý Thế Dân không khỏi nói, phiền não đâu? Phiền não của ta ngươi làm sao lại biết đâu, thất dạ không khỏi nói, thất dạ đại nhân cũng có phiền não sao? Lý Thế Dân hiếu kỳ hỏi, xem như thế đi. Lực lượng của ta bây giờ bị người phong ấn một nửa, thất dạ không khỏi nói, phong ấn một nửa lực lượng. Cái kia thất dạ đại nhân thời kỳ toàn thịnh lực lượng cường đại cỡ nào, Lý Thế Dân trong lòng giật mình, hiếu kỳ hỏi, KS, cái này làm sao cho ngươi hình dung, dựa theo các ngươi đại đường lý giải, ta có thể một cái chớp mắt ở giữa hủy đi toàn bộ đại đường tất cả thổ địa, thậm chí nói hủy diệt toàn bộ thế giới, thất dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, cái này thật sự là quá khó có thể tin. Thất dạ đại nhân lực lượng thật sự là không thể tin được, thất dạ đại nhân phong ấn lực lượng. Ngươi là địch nhân sao? Cái gì địch nhân có thể đánh bại thất dạ? Lý Thế Dân không khỏi hỏi, không địch nhân là của ta. Là nữ nhân của ta phong ấn ta, thất dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, nữ nhân. Nghe được thất dạ lời nói, Lý Thế Dân không khỏi sững sờ, không sai. Ta thích hai nữ nhân. Một cái là thiên sứ chi vương. Một cái là ác ma chi vương, thiên sứ cùng ác ma chiến đấu. Kéo dài thời gian vạn năm, thất dạ không khỏi nói, cái này, nghe được thất dạ lời nói. Lý Thế Dân mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là vẫn cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Vẻn vẹn từ thời gian vạn năm mấy chữ này, Lý Thế Dân cũng cảm giác vô cùng cao lớn bên trên, ngươi phải biết. Khi nữ nhân đạt được thực lực cường đại về sau, liền sẽ trở nên vô cùng dã man. Nhất là đối với tình yêu tới nói nữ nhân nhưng là phi thường điên cuồng, nhìn lấy Lý Thế Dân thất. Dạ cười nói, phụ hoàng, nghe nói ngày người đến, hắn ở nơi nào, ngay lúc này một cái đồng âm từ đằng xa đi ra. Tiếp lấy một cái tiểu la lị từ đằng xa chạy tới, Lệ Chất. Sao ngươi lại tới đây, nhìn thấy nữ nhi của mình. Lý Thế Dân mặc dù tại răn dạy nàng nhưng là trên mặt nhưng lại có tiếu dung, thất dạ đại nhân. Đây là nữ nhi của ta, Lý Lệ Chất, Lý Thế Dân giới thiệu nói, ngươi chính là thiên nhân sao? Xem ra cũng không có cái gì không giống nhau, Lý Lệ Chất nhìn chằm chằm thất dạ không khỏi nói, Lệ Chất tại sao có thể như vậy làm Càn Ân, Lý Thế Dân sợ hãi chọc giận Thất Dạ. Dằn dậy nói, không có việc gì. Đáng tiếc, người chỉ có thể sống đến tuổi, nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu nữ hài Thất Dạ có chút tiếc. Hận nói, cái gì? Thất Dạ đại nhân nói Lý Lệ Chất chỉ có thể tuổi thọ. Nghe được Thất Dạ lời nói, Lý Thế Dân kinh hãi hỏi, không sai. Nàng chỉ có 5 tuổi thọ, Thất Dạ nhìn lấy bé gái trước mắt nói, khẳng định nói, không Thất Dạ đại nhân, có hay không cứu vớt Lệ Chất biện pháp? Mời Thất Dạ đại nhân mau cứu Lệ Chất. Lý Thế Dân nhìn lấy Thất Dạ thỉnh cầu nói, cũng không phải là không thể cứu, chỉ là đây là nghịch thiên cải mệnh. Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ đại nhân, xin cứu Lệ Chất, chỉ cần có thể cứu vớt Lệ Chất, ta nguyện ý giao ra bất kỳ vật gì. Lý Thế Dân đối Thất Dạ thỉnh cầu nói, hiện tại Lý Thế Dân không phải hoàng đế, mà là một tên cha, cứu vớt nàng cũng không phải là không thể được. Như vậy đi, để cho nàng khi đệ tử của ta, ta sẽ truyền thụ nàng lực lượng cường đại. Thất Dạ nhìn trước mắt Lý Lệ Chất nghĩ nói, Thất Dạ đại nhân muốn thu Lý Lệ Chất làm đệ tử. Nghe được Thất Dạ lời nói, Lý Thế Dân khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ, tại biết Thất Dạ là cường đại thiên nhân về sau, Lý Thế Dân cùng đông đảo đại thần cũng nịnh bợ qua Thất Dạ, hy vọng có thể từ Thất Dạ nơi này đạt được trường sinh chi pháp, nhưng là mỗi lần Thất Dạ đều cự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới Thất Dạ lại muốn thu nữ nhi của mình làm đệ tử. Cái này khiến Lý Thế Dân cảm giác vô cùng kinh ngạc, không sai. Lý Lệ Chất, người nguyên ý khi đệ tử của ta sao? Thất Dạ nhìn trước mắt tiểu La Lị không khỏi nói, khi đệ tử của ngươi, đây là vật gì có thể ăn sao? Lý Lệ Chất nhìn lấy Thất Dạ ngây thơ nói, cái này. Trong lúc nhất thời Thất Dạ lúng túng không biết nên nói cái gì. Lý Lệ Chất hiện tại vẻn vẹn một cái tiểu nữ hài, căn bản không biết đệ tử là cái gì. Lệ Chất nhanh lên đáp ứng, đây chính là cơ duyên của ngươi. Nhìn thấy nữ nhi cái bộ dáng này, Lý Thế Dân lo lắng nói, đây chính là cơ duyên to lớn, đã phụ hoàng để cho ta đáp ứng ngươi, vậy ta đáp ứng. Lý Lệ Chất ngây thơ nói, vậy được rồi, đi theo ta đi. Thất Dạ nhìn lấy cô bé trước mắt nói, chờ một chút. Thất Dạ đại nhân, Lý Lệ Chất là đại đường công chúa, cứ như vậy rời đi vô cùng không thích hợp, ta hy vọng thỉnh cầu làm ra một cái thịnh đại nghi thức bái sư. Lý Thế Dân nhìn lấy Thất Dạ thỉnh cầu nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.